12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 38, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993. Hà, ai thích em ạ? Song Ngư nghe nhắc tên mình quay qua hỏi. Tụi chị đang nói chuyện tên xử nữ bên kia cứ nhìn em chằm chằm nên bọn chị đoán là hắn thích em. Thiên Bình, hắn nhìn em chằm chằm sao sao em không biết nhỉ? Mà chuyện hắn thích em thì không có đâu. Song Ngư, nếu hắn thích em thật thì sao? Ngư Nhi không được lấy chồng trước chị đâu, em đã hứa chúng ta sẽ làm lễ chung rồi đó. Kim Nghiêu nắm tay Song Ngư nói. Nghiêu à, cậu đừng có làm quá vấn đề lên như vậy. Thiên Bình, tên đó cứ bảo em là trẻ con nên việc hắn thích em là không thể nào đâu. Song Ngư dỗ Kim Nghiêu bằng một cây kẹo chắp, bách chắp. Em thấy người trẻ con bây giờ hình như không phải Ngư nữa, hi hi. Cự Giải nói Thiên Bình và Song Ngư thì bụng miệng cười nhìn Kim Nghiêu đang gặm cây kẹo Ngư đứa. Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Sư Tử và Nhân Mã tò mò hỏi. Nãy giờ lo ăn nên không nghe. Không cho các cậu biết, he he. Thiên Bình cười gian. Nói đi các cậu đang nói chuyện gì, nói tớ nghe đi. Nhân Mã này nỉ Thiên Bình. Không cho cậu biết mà. Thiên Bình vẫn không nói. Cậu có nói không hả? Sư Tử bay đến bóp cổ Thiên Bình. Đang giỡn đó, cứu với, sư giết người. Thiên Bình la lên, bên phía các sao nữ đang đùa giỡn vui vẻ, còn bên các sao nam thì im lặng, không ai nói tiếng nào, chỉ ngồi đó ăn cho xong phần của mình. Sau khi ăn xong, hai bên lại tiếp tục màn tranh đấu ở nhà ma. Trò này chúng ta cử ra hai người tham gia, những người còn lại thì ở ngoài này chờ. Sư Tử đang nói chuyện với Bạch Dương. Được thôi, tùy ý cô. Bạch Dương trả lời, các cậu chọn ra hai người đi. Sư Tử, không cần chọn, tôi với Thiên Yết sẽ thi. Bạch Dương khoác vai Thiên Yết nói, cậu thi với xong đi. Thiên Yết bỏ tay Bạch Dương ra. Rốt cuộc các cậu ai thi vậy? Sư Tử khoanh tay nhìn Bi đi nói, tôi với Bạch, sót nhảy vào, còn các cô ai thi? Tôi với sư chứ ai? Em xen vào, quyết định xong rồi thì đi thôi. Ai vào trong đó mà la lên ba tiếng trước thì coi như bên kia thua được chứ. Bạch Dương, ok, Sư Tử và Nhân Mã đồng thanh, trước cửa vào nhà ma, nè cứu tôi, không chắc việc tôi vào đó sẽ không la đâu đó. Song Tử thì thầm với Bạch Dương, chưa gì mà cậu sợ rồi, sao tôi sẽ không cho cậu có cơ hội la đâu. Bạch Dương lấy ra một cái khăn và, mấy tên kia có đi nhanh lên không? Nhân Mã nói vọng từ bên trong ra. Tới liền, Bạch Dương trả lời, như vậy thì cậu không la được nữa, he he. Song Tử không nói nên lời vì chàng ta đã bị Bạch Dương lấy cái khăn nhét vào miệng, như vậy có sợ sót cũng không la lên được. Ghế gỗ bên ngoài nhà ma, cũng may là sư biết chúng ta sợ ma nên cho chúng ta ở ngoài, hi hi. Kim Nghiêu, vào đó người đầu tiên hét lên chắc chắn là Ngư Nhi và Giải Nhi. Thiên Bình, Hi Y, Pesen và Siji chỉ biết gãi đầu cười. Có gì đâu mà sợ, chứ có con nít mới tin và sợ ma thôi nhỉ. Xử nữ ngồi gác chân lên tiếng. Anh đang nói móc ai đó không sợ sao anh không đi? Song Ngư liếc xử nữ nói. Tôi nói cô đó đồ trẻ con, nếu được thì tôi đi rồi. Xử nữ cãi lại, hừ, Pesen và Esen ánh mắt tóe lửa nhìn nhau. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Bảo Bình đang ôm cuốn sách nghiên cứu của mình nói. Ai thèm cãi với tên hay cằn nhằn. Đồ trẻ con chứ, hai người đồng thanh nói. Hoa đồng lòng ghê đó. Thiên Bình trêu chọc, đồng lòng gì chứ, đồng lòng đâu ạ, hai người lại đồng thanh. Cô đừng có nói cùng lúc với tôi. Anh đừng có nói cùng lúc với tôi. Tiếp tục đồng thanh, không nói với cô nữa. Không nói với anh nữa. Lần nữa, ha ha ha ha ha ha ha, Thiên Bình ngồi cười ngặt nghẽo. Bình Nhi, Kim Nghiêu huýt tay Thiên Bình, không cười nữa. Thiên Bình cố nén cười trong khi đó Epsen và Esen đang tức xanh mặt. MK và Ti thì ngồi im nhìn ngắm xung quanh. Khè khè khè, hù hù ù ù ù, hoa con ma đó nhìn lạ ghê mới thấy đó. Nhân Mã thích thú chỉ cho ST mấy con ma già. Ở đây nhiều ma lạ quá, Pesty cũng hưởng ứng theo. bọn họ con gái thiệt không vậy đi nửa đường rồi đó. Bidi nói nhỏ với Sót, cách chương.